Người đầu tiên tham gia thi đấu là JCC Cờ, ngồi trên ghế salon ở bên cửa sổ sát đất. Gần tới giờ thi đấu, sắc mặt của cô đã bắt đầu thay đổi dần. Lúc đầu bình tĩnh mỉm cười, sau đó hai mắt thỉnh thoảng chớp nháy, thỉnh thoảng lơ đãng liếc về phía cửa chính sảnh tiệc bên ngoài hành lang. Bên trong truyền đến từng hồi tiếng nói bí ẩn, nhưng nghe không rõ nói gì. Cô lại chuyển mắt, nhìn đồng hồ để bàn bên trong phòng nghỉ ngơi theo phong cách châu Âu, đã 9 giờ 7 phút. Cô thở dốc một hơi, cầm dây chuyền thánh giá bằng bạch kim chồng đưa cho mình, hai tay nắm chặt, cúi xuống cầu nguyện. Đường Khả Hinh ngồi ở trên một ghế salon khác, màu đỏ thẫm theo phong cách châu Âu, quay mặt sang liếc về phía JCC Cờ, dáng vẻ căng thẳng cúi đầu cầu nguyện. Cô cũng không nhịn được thở gấp mấy hơi. Gần tới giờ thi đấu, Á Lạc đã bị ngăn ở bên ngoài, được dẫn vào hiện trường làm việc, thông qua video thi đấu, bắt đầu nghiêm túc thông dịch cho cô. Cho nên, hiện tại không có một người nào nói chuyện cùng. Đường Khả Hinh không nhịn được thở dốc, ép buộc mình bình tĩnh lại, nhìn hơi chăm chú phía trước. Alex, Keji và các tuyển thủ nam cũng bắt đầu lơ đãng im lặng, từng vẻ mặt biểu hiện khác nhau, nhất là Keji, bằng trạng thái thoải mái, ngồi tựa vào trên ghế salon, ngón tay không ngừng xoay cái ly rượu đỏ nho nhỏ. Vẻ mặt Giang Dĩ Thần và Thiên Thiên cũng nghiêm túc, im lặng. Lâm Tử Linh cũng bình tĩnh ngồi ở một ghế salon khác. Gần tới giờ thi đấu, ngược lại trạng thái thi đấu của cô phát huy thật tốt, hết sức bình tĩnh và thong thả. Rốt cuộc một loạt tiếng bước chân, rất nhịp nhàng, nhẹ nhàng truyền đến. Thư ký chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ, rốt cuộc vào lúc 9 giờ 10 phút, cầm tài liệu đi ra sảnh tiệc, đứng ở trước thang mây, mỉm cười dùng tiếng Anh nói, kính thưa quý ông, quý bà, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Vừa nói xong, tất cả ánh mắt tập trung lại. Thang mây theo bầu không khí chợt tràn ra căng thẳng, bắt đầu từ từ rút lên, cũng giống như rơi xuống, từ từ rút lên. 10 nhân viên người Pháp mặc đồng phục màu đen, nhanh chóng kéo màn nhung màu đỏ, đẩy thiết bị điện tử tính giờ cao 2 mét, phía trên vẫn là 00:00:00. Mà theo quy định thi đấu, thi viết vòng thứ nhất, thời gian là 2 giờ, ở trong 2 giờ. Tuyển thủ phải tiến hành thi kiến thức căn bản, xì gà, cà phê, trà phẩm, thuốc lá và thức uống, rồi đến nội dung rượu đỏ, cũng không biết được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong 2 giờ thi, rốt cuộc là nội dung gì. Thang mây rút lên xong, toàn trường rơi vào trong bầu không khí căng thẳng, 3 nam giám sát viên người Pháp mặc đồng phục màu đen, cùng nữ thư ký đi về phía phòng nghỉ ngơi, thông báo hi y cờ nước Anh. Bắt đầu vào hội trường thi, JCC Cờ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mấy nhân viên vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt của cô lộ ra căng thẳng và không hiểu ý, nhưng cuối cùng vẻ mặt vẫn nghiêm túc cất dây chuyền thánh giá của mình, sau đó im lặng đứng lên, hơi gật đầu một cái, sửa sang một chút dáng vẻ và trạng thái của mình, theo nhân viên đi ra ngoài, các tuyển thủ cùng im lặng nhìn cô, lúc này, một tiếng chúc cũng có vẻ khiêu khích và dư thừa. JCC Cờ đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi trong nháy mắt, từng trận ánh đèn của tất cả phóng viên ở dưới lầu lóe lên trên người của cô, vẻ mặt cô bình tĩnh, tự nhiên đi về phía đại sảnh sảnh tiệc, nhìn vào trong sảnh bài trí toàn màu trắng, trước mặt mọi người đặt bảng vị trí ngồi bằng thủy tinh, vị thứ nhất chính là tên họ của mình, cô liền im lặng cất bước đi về phía ghế dài thủy tinh, lập tức 10 camera hai bên ghế dài, toàn bộ xoay về hướng cô. JCC Cờ im lặng ngồi xuống, nhưng vẫn chưa thấy trước bàn thủy tinh có bài thi, hai mắt cô hơi di động, quả nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân, phía trước, Hách Lệ mỉm cười cầm một cái máy tính bảng hết sức mỏng khoảng 20cm, thật cẩn thận đặt xuống ở trước mặt, mới có một cây bút viết máy vi tính, nhắc nhở mỗi một câu một đáp án, sau khi nhấn xác định xong, bài thi sẽ lập tức truyền đến ban giám khảo ở phía sau. JCC Cờ gật đầu một cái, cô chớp đôi mắt xanh thẳm một cái, cúi đầu nhìn trên màn hình phẳng như tờ giấy, đột nhiên xuất hiện đề thi thứ nhất bằng tiếng Anh, vui lòng dùng phương thức viết nêu ra tên loại trà Trung Quốc ở phía dưới. Lúc cô nhìn thấy bài này, lại nghe được một loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn một nữ nhân viên, mỉm cười bưng tới khoảng 20 loại chung nhỏ cỡ bằng ngón cái, bên trong đựng đầy lá trà Trung Quốc, từng trận mùi thơm. Giống như lập tức dẫn người vào thế giới trà đạo của đất nước lớn ở châu Á. Chỉ nghe trái tim của cô đập thình thịch, tình hình hiện trường cuộc thi thật tốt, hôm nay cô lại khó có thể bình tĩnh, nhưng vẫn hết sức chuyên nghiệp cầm lên trung thứ. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tuyển thủ thứ hai, đến từ nước Pháp, Bastien, theo thời gian đến, cũng cất bước đi về phía bảng vị trí chỗ ngồi của mình. Mới vừa ngồi xuống, nhân viên làm việc cũng đưa cho ông máy tính bảng và trà phẩm, vẻ mặt ông cũng nghiêm túc, bắt đầu nhanh chóng ghi đáp án. Thời gian qua một chút, Hoji cũng từng bước đi vào hội trường, không khí cuộc thi càng lúc càng căng thẳng và nặng nề. Phía sau tất cả giám khảo đang nghiêm túc ngồi trước máy vi tính, quan sát cuộc thi, cùng chuyển đề thi tới tuyển thủ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt trầm ngâm căng cứng, không lên tiếng. Lâm Tử Linh nhìn đồng hồ trên tường đã đến giờ, cô sẽ ra sân vòng thứ 5, liền mỉm cười xoay người nhìn Đường Khả Hinh, cực độ khinh bỉ nói, căng thẳng sao? Vẻ mặt Đường Khả Hinh căng thẳng, không nói lời nào. Lâm Tử Linh bật cười một tiếng, nhìn cô hết sức thán phục nói, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Không ngờ lúc bạn bè tốt của cô bị chết phân thây vì cô còn có thể giữ vững trạng thái thi đấu thật tốt như vậy. Quả nhiên là không giống người bình thường. Thân thể Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra căng thẳng. Hôm nay đã muôn ngàn lần đè nén chuyện Tiểu Nhu bị giết hại, nhưng tự mình biết, chuyện này vẫn đâm vào trong trái tim, đau đến gần như không thở nổi, thậm chí lộ ra một cảm giác đau thương và hoảng sợ, chỉ sợ chút nữa tiến hành thi đấu. Trong đầu lại nhớ đến một hình ảnh nào đó, toàn bộ đánh ngã lý trí của mình. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mình. Hôm nay được Lâm Tử Linh nhắc tới, trái tim lập tức giống như bị người moi ra, đại não lập tức tê dại, suy nghĩ bay ngoài thế giới. Cô ngẩng mặt, vẻ mặt căng thẳng, ngón tay dần dần run rẩy nắm chặt, hung hăng không thể cắm móng tay vào trong thịt. Cô cắn chặt răng, hai mắt tức giận đến đỏ bừng lay động, từ từ quay mặt sang, nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh vẫn nở nụ cười hà hê, nhìn cô. Vẻ mặt Đường Khả Hinh căng thẳng tức giận, nhìn chằm chằm vào cô, liều chết đè nén, dùng hết toàn thân đè nén. Dần dần, cô cảm thấy lồng ngực dâng lên một luồng hơi thở. Quả nhiên lúc tức giận và kích động sắp nổ tung trong nháy mắt, lý trí làm cho mình từ từ trở lại trạng thái tốt nhất. Từ từ, vẻ mặt cô run rẩy bắt đầu thong thả, cuối cùng nhướng mày. Trên mặt hiện lên một chút tức giận, vẫn nở nụ cười hơi thoải mái, nói, cô chính là muốn như vậy. Sắc mặt Lâm Tử Linh lại thu lại, vẻ mặt căng thẳng, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại khẽ nở nụ cười, hai mắt lộ ra một chút sắc bén, tràn đầy khí thế nói, cô muốn thường xuyên nói chuyện với tôi như vậy. Bởi vì, tôi cũng sắp bị chết ngộp. Vẻ mặt Lâm Tử Linh lập tức tức giận, nhìn cô. Nhân viên làm việc đi tới gõ cửa một cái. Nhìn Lâm Tử Linh, mỉm cười mời cô tham gia thi đấu, Lâm Tử Linh không nói gì thêm, mà đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh tức giận trợn trừng mắt nhìn bóng lưng của cô từ từ đi khỏi phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt cô lại đong cứng, trong đầu thoáng qua hình ảnh của Tiểu Nhu, cô lập tức đưa tay, liều mạng cắn lưng ngón áp út, cắn đến cảm giác đau, để cho mình nhanh bình tĩnh và thư thái.